Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chủ quan trách nhiệm cùng khách quan nghĩa vụ. Quyền trượng tiếp tục duy trì cười quái dị, tiếng cười chói tai mà làm giận. Đây chính là thăng bằng tinh túy. Thạch Lỗi khí thẳng cắn răng, thăng bằng em gái ngươi a, mấu chốt là ngươi còn không nói cho ta. May mắn trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì. Nếu không, ta ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên liền phát hiện mình chân không. Cái này mẹ nó nhiều oan a. Nhưng là, đây đã là không thể sửa đổi sự thật. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ tiếp nhận. Cũng may, thiên tai sao sẽ không bị tính toán đi vào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần không phải có người có ý định, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là, đây cũng quá mẹ nó khó lòng phòng bị a. Thạch Lỗi cảm thấy, trong này khẳng định còn có chính mình không có hiểu rõ bộ phận. Hắc Tạp hẳn là một đoạn trí năng trình tự. Có lẽ đoạn này trí năng trình tự có thể điều động khoa học kỹ thuật lực lượng khoa học kỹ thuật. Thủ đoạn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là nó có thể làm ra như thế mơ hồ mang tính lựa chọn phán đoán. Cái gì gọi là thiên tai sao? Lăn xuống vách núi đương nhiên có thể tính là thiên tai sao? Thế nhưng là bước đi đột nhiên gặp được cướp bóc tính thế nào? Cướp bóc khẳng định là mưu đồ đã lâu. Mục đích tính không bình thường minh xác. Tại cướp bóc quá trình bên trong giết người cũng là tương đương bình thường sự tình. Lại hoặc là gặp được bắt cóc tống tiền đâu? Thạch Lỗi không phải là không muốn cứu, mà chính là không cứu lại được đến. Người kia bị giết con tin, Thạch Lỗi cũng đi theo chết. Đương nhiên, có cái này hạn chế, Thạch Lỗi chỉ ít biết, về sau mình không thể tùy tâm sở dục đi cùng người khác ký kết cái gì khế ước. Tìm người giúp mình dùng tiền loại sự tình này, vẫn là muốn càng thêm cẩn thận một chút. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, hỏi, thiên tai sao bốn chữ này giới định quá mức rộng rãi cùng mơ hồ. Nói thí dụ như gặp được hình sự án kiện, cái này đã có thể nói là thiên tai, lấy nói là mưu đồ đã lâu. Các ngươi nhất định phải cho ra càng thêm minh xác giới định phương thức. Liên quan tới điểm này, chí cao vô thượng Hắc Tạp tự nhiên sẽ có phán định. Ngươi chỉ cần tiếp nhận. Không, ta không phải chỉ cần tiếp nhận, ta nhất định phải sớm biết. Thiên tai sao là khó lòng phòng bị. Có thể mưu đồ đã lâu sự tình là có khả năng sớm được biết. Nhưng là, độ thân mật thẻ chỉ có thể thẩm tra ta cùng người khác độ thân mật. Mà sở dĩ hội sinh ra dạng này bổ sung điều lệ, cũng là bởi vì ta cùng người trong cuộc độ thân mật đạt tới 100 điểm bố trí. Bởi vậy, các ngươi không thể vẻn vẹn cầm thiên tai sao đến lừa gạt ta. Quyền trượng thoáng trầm mặc, cuối cùng cho ra càng thêm chuẩn xác đáp án. Nhằm vào độ thân mật cùng ngươi đạt tới 100 điểm ngươi sở hữu không phải trạng thái bình thường chuẩn xác giới định. Ở chỗ sinh sự kiện, phải chăng từ cấp 3 chuyên viên dẫn đến? Thạch Lỗi buông lỏng một hơi. Nghe được câu này, hắn yên tâm nhiều. Nói cách khác, giả thiết xuất hiện bắt cóc sự kiện, bọn cướp mục tiêu là hắn là hướng về phía ta tới, nhưng lại bắt cóc bên cạnh ta cái nào đó cùng ta độ thân mật đạt tới 100 điểm người. Thế là người này chỗ gặp sở hữu tàn tật tính thương tổn, hoặc là tử vong, ta đều sẽ cùng hưởng. Đúng không? Nói đơn giản hơn một điểm, chính là ta nhất định phải cam đoan bọn họ không chịu đến ta liên lụy. Đúng, như vậy bọn họ hàng thân thuộc đâu? Nó họ hàng thân thuộc trạng thái liền đối ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Vậy chỉ bất quá sẽ ảnh hưởng đến giữa các ngươi độ thân mật mà thôi. Mà cái này thuộc tại nhân loại các ngươi chủ quan cảm tình, cũng không chịu đến chí cao vô thượng Hắc Tạp khống chế. Cho nên, cái này chỉ có thể từ ngươi tiến hành phán đoán. Thạch Lỗi minh bạch, hắn gật gật đầu, nói, như vậy nói cách khác, tỉ như lần này Tống gia gặp được vấn đề. Giả thiết cuối cùng Tống Tử Duyên cùng Ngô Du xảy ra chuyện, Tống Miểu Miểu cùng ta ở giữa độ thân mật có thể hay không biến thành giá trị âm, hoàn toàn quyết định bởi tại chính nàng. Đúng, như vậy ta có phải hay không nên may mắn lúc trước ta không có kiên trì muốn liền ngụy. trưởng sanh một miếng nhi cứu, mà Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có cùng ta trở mặt thành thù. Trên lý luận là như thế này, đây thật là có chút phức tạp a. Thạch Lỗi cảm khái một câu, hắn hiện, vấn đề này, muốn hiểu rõ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Chỉ là, từ một cái kỳ thực mỗi ngày đều muốn lo lắng cho mình lúc nào sẽ bị mạt sát tồn tại, đột nhiên biến thành đối người bên cạnh nhất định phải đưa đến tác dụng bảo vệ tồn tại. Thạch Lỗi thật đúng là không có hảo tâm như vậy lý chuẩn bị. Mặc dù nói, từ chủ quan ý nguyện bên trên, Thạch Lỗi khẳng định không hy vọng bởi vì chính mình, mà liên lụy bất kỳ một cái nào bằng hữu của mình. Chớ nói chi là hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu ở giữa dạng này quan hệ. Nhưng là, khách quan bên trên, cái này cũng không thụ Thạch Lỗi khống chế. Thậm chí, mặc kệ những người này gặp được bất chợt tới tình huống, phải chăng từ Thạch Lỗi mà gây nên, chỉ cần Thạch Lỗi còn có thể giúp đỡ bận bịu, hắn kỳ thực đều sẽ không thể đổ cho người khác. Còn Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu dạng này cùng hắn thân mật vô gian nữ nhân, các nàng sự tình, cũng chính là Thạch Lỗi sự tình. Thạch Lỗi lại làm sao có thể bỏ mặc? Liền như là lần này Tống gia gặp được tình huống, kỳ thực không có quan hệ gì với Thạch Lỗi. Nhưng là cho dù không có Tống lão thái gia lâm chung để thư lại, Thạch Lỗi chẳng lẽ liền có thể nhìn lấy Tống Miểu Miểu hướng đi Thâm Uyên mà bỏ đi không để ý tới. Chỉ là ban đầu những này là Thạch Lỗi chủ quan ý nguyện trách nhiệm. Bây giờ lại bị Hắc Tạp dùng quy tắc thiết trí vì hắn nghĩa vụ. Cái này ít nhiều khiến người có chút cảm giác phiền muộn. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi, chính mình từ nay về sau có thể hay không đến một loại gọi là bị ép hại chứng vọng tưởng bệnh. Mỗi ngày lo lắng có người muốn xuống tay với chính mình. Từ đó liên lụy đến người bên cạnh. Thạch Lỗi chính mình có cổ đại võ học thẻ, có thần bắn thẻ. Hắn từ ở mức độ rất lớn đều cũng không e ngại loại này nhằm vào. Nhưng là, người bên cạnh không giống nhau. Thạch Lỗi luôn không khả năng đem theo chính mình độ thân mật đạt tới 100 điểm người. Vĩnh viễn buộc tại chính mình dây lưng quần bên trên. Cho bọn hắn khi 24 giờ thiếp thân bảo tiêu a. Cũng may quy lại chỉ là nhằm vào từ Thạch Lỗi dẫn sự kiện. Ý vị này Thạch Lỗi nhất định phải đem sở hữu đối với mình ghi hận trong lòng người đều gắt gao dẫm tại dưới lòng bàn chân, không thể cho bọn họ bất luận cái gì phản kích thời cơ. Đây là muốn bức lão tử khi một cái có thu tất báo người a. Thạch Lỗi sau cùng như là tổng kết, tìm tới một số ẩn tàng quy tắc, nhưng là Thạch Lỗi cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Tương phản, hắn vì vậy mà cảm thấy lo lắng. Rời khỏi Hắc Táp, Thạch Lỗi trở lại trong tửu điếm. Trong bóng đêm trừng lớn hai mắt, hắn đang tự hỏi, nếu như lần này Tống Tử Duyên cùng Ngô Du cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, Tống Miểu Miểu có thể hay không bởi vậy theo chính mình trở mặt thành thù. Kỳ thực không nên, hoặc là nói Tống Miểu Miểu chỉ cần đầy đủ lý trí liền sẽ không sinh dạng này sự tình. Cái này giống như là Ngụy Tinh Nguyệt kỳ thực rất rõ ràng. Thạch Lỗi giúp nàng có thể đến giúp trình độ kia đã đến đầu. Đây không phải Thạch Lỗi có thể khống chế, nhưng là Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt không giống nhau. Hai nữ nhân tuy nhiên đều là nữ nhân điên, nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt có đầy đủ lý tính, có thể Tống Miểu Miểu hành vi lại thường thường cũng không chịu đến lý tính khống chế. Chỉ có thể cầu nguyện Tống Tử Duyên cùng Ngô Du không có sao chứ. Thạch Lỗi rốt cục ngăn cản không nổi dã rời. Hai mắt nhắm lại, hỗn loạn ngủ mất. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi ở tại trong tửu điếm, chờ đợi lấy Tống gia tin tức. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, không phải ích lợi hình đầu tư cụ thể định nghĩa. Hai tháng này, hắn căn liền không có đưa ra khoảng không đến suy nghĩ những này. Hiện trong tay hạn mức còn thừa lại sau cùng hơn 20.000. Cũng nên là muốn suy tính một chút vấn đề này thời điểm. Thạch Lỗi tiền tư hậu tưởng, cuối cùng quyết định, sử dụng 10.000 nguyên, tiến hành một lần công ích loại hình quyên tiền. Dĩ nhiên không phải làm việc tốt không lưu danh loại kia. Thạch Lỗi rất lợi hại trịnh trọng tại quyên tiền người này một cột. Lớp, hạ, chính mình tính danh, Thạch Lỗi nghĩ như vậy. quyên tiền, có thể thu hoạch danh tiếng, nhưng lại sẽ không sinh ra lợi nhuận. Vậy đại khái coi như không phải ích lợi hình đầu tư đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.